Mộc Nơ liếc mắt nhìn hắn. Trên mặt nhưng lại tràn đầy tươi cười, cái gì Liêu Âm đao, đâm ngực mâu đích. Chỉ cần dùng được chính là hảo chiêu số. Vì sao kêu vô sỉ? Chẳng lẽ làm cho địch nhân giết sẽ không vô sỉ rồi sao? Ngươi nguyện ý, ngươi đi chịu chết hả? Ca tuyệt không ngăn ngươi. Không sai. Này Liêu Âm đao đích vô sỉ chiêu số tự nhiên chính là Một Nơ nghĩ ra được đích rồi. Đương nhiên. Này Liêu Âm đao đích hữu ích cũng không chỉ là ở này viên trận trong. Hoàn lại có rất nhiều thực dụng phương pháp. Chỉ bất quá bây giờ còn không có gì cơ hội để phát huy. Vô song doanh cận chiến đích tổng huấn luyện viên mặc dù là thượng quan Phỉ Nhi. Nhưng gần đây mấy tháng này tới nay, thượng quan Phỉ Nhi vẫn vội vàng dẫn người trợ giúp bọn lính tỉnh giấc Bổn Mạng Châu. Bên này nhân tiện do những người khác phụ trợ nàng cùng nhau truyền thụ một ít cận chiến phương pháp. Thượng quan Phỉ Nhi đích cận chiến kỹ xảo dùng tại một trọi một thượng không thể nghi ngờ là tốt nhất đích. Nhưng muốn nói ở trên chiến trường, rất nhiều thực dụng đích kỹ xảo nhưng lại muốn đơn giản hơn. Này Liêu Âm đao chính là Một Nơ nghĩ ra được đích. Hắn tại truyền thụ này đơn giản nhưng lại cực kỳ hữu hiệu đích nhất chiêu khi, rất là trịnh trọng đích nói cho vô song doanh binh lính ở trên thế giới này. Càng là hèn mọn vô sỉ đích kỹ xảo lại càng hữu hiệu quả. Chỉ cần thành công như vậy không phải hèn mọn, được kêu là biến báo, vâng kinh nghiệm thực chiến. Sẽ người khác tử, sẽ các ngươi tử. Vô song doanh ngưng người này là cái gì xuất thân? Không phải lưu manh chính là vô lại đích. Đối với Một Nơ nọ vậy một loạt đích vô sỉ chiêu số tiếp nhận trình độ xa so với người bình thường khoái hơn. Như vậy thể Liêu Âm đao đích chiến thuật cũng chính là bởi vậy mà đến. Bất quá, này viên trận Liêu Âm đao nhưng lại thủy chung muốn trung tâm có Thiên Cung doanh bảy đại thần tiến thủ chế đã hợp mới có thể phát huy ra lớn nhất uy lực. Này thông qua lướt đi nhảy vào viên trận đích độc giác thú kỵ binh mặc dù mất đi cưỡi ngựa, nhưng là hay là có lực chiến đấu đích. Nếu như bị bọn họ nổi ứng ngoại nhập nói, cuộc diện như trước không vui xem. Ở phía sau, vô song doanh bảy đại thần tiến thủ cũng triển khai bọn hắn đích toàn lực chuyển vận, làm cho vô song doanh các chiến sĩ lần đầu tiên thấy được bọn họ cực mạnh đích thực lực. Dây cung vừa vang lên, ít nhất đều là 5 tiến bắn một lượt. Hơn nữa phân lấy bất đồng đích mục tiêu. Nọ vậy đám người từ độc giác thú trên lưng té xuống đích kỵ binh, thường thường còn không có thân đứng lên. Bọn họ đích tánh mạng cũng đã xa cách mình đi rồi. Thú nhân cũng là người. Bọn họ đối với mình đích cưỡi ngựa chân du tánh mạng, cứ việc độc giác thú kỵ binh các cũng biết. Nếu có đại lượng đích người thông qua lướt đi nhảy vào viên trong trận tâm. Như vậy, đối phương trung tâm nọ vậy bảy tên cường đại đích thần tiến thủ cũng không có khả năng tất cả đều chiếu cố tới lúc. Nhưng là, như vậy thứ nhất, bọn họ đích sơ, u, vinh, quy, quy, u. Sừng thu chính là hẳn phải chết không thể nghi ngờ hả? Ở này dạng đích do dự hả? Bên này nhất thời lâm vào quẫn đấu trong. Trong lúc nhất thời, vô song doanh các chiến sĩ chỉ là trên người đích thái hợp kim áo giáp không ngừng hơn thượng từng đạo dấu vết. Mà bên kia, địch nhân của bọn họ cũng không đoạn nỗ lực tánh mạng đích đại giới. Vây đi lên đích độc giác thú kỵ binh chừng hơn 6.000, nhưng bọn hắn đích số lượng nhưng lại đang không ngừng đích rơi chậm lại. tại Khảm Ba Lạp đích ra mệnh lệnh. Độc giác thú kỵ binh không hề thông qua lướt đi tiến công, mà là bằng vào trong tay chiến mâu đích chiều dài, tận lực triển khai trận hình. Trước đâm chết ngăn trở đường đi đích chiến mã, sau đó nếu không đoạn công kích, cứ như vậy mới xem như ổn định kết thúc mặt. Bên này lâm vào quấn đấu, bên kia Chu Duy Thanh nhưng là đại triển thần uy. Lang kỵ binh đích đao trận quả thật cấp Chu Duy Thanh tạo thành rồi không nhỏ đích làm phức tạp. Bọn họ đích chạm mã đao chuôi đao thượng cũng mang theo dài nhỏ đích xích sắt. Một đao chém ra sau khi rơi xuống giang, tái đem đao lôi kéo trở về. Cứ như vậy, đao trận có thể vô hạn tuần hoàn. Chương 158 luyện ngục thiên sứ hạ. Côn ve tơ a chùm. Nguồn ban lôn oi. Com. Lúc này, trừ ra toàn phòng ngự trạng thái đích Lâm Thiên Ngao ngăn cản đích coi như dễ dàng ở ngoài, tựu liên thượng quan Phỉ Nhi đều có chút luống cuống tay chân rồi. Các ngươi thối lui cách ta xa một chút, vượt qua 100 mã. Chu Duy Thanh hướng đang theo chính mình dựa ý định liên hợp cùng một chỗ đích thượng quan Phỉ Nhi cùng Lâm Thiên Ngao nói. Thượng quan Phỉ Nhi lúc này cũng có chút nổi giận. Bị nhiều như vậy chạm mã đao đao trận vây tung, làm nàng mệt mỏi ứng phó. Dù sao, bọn họ đích thần sư cấp ngưng hình trang bị cũng không thể bao trùm toàn thân. Bình thường đích chạm mã đao mặc dù rơi ở trên người cũng sẽ không có vấn đề gì, nhưng là ở này chút bình thường chạm mã đao chung hỗn loạn đích có được không tiếng động kỹ xảo đích này mang vào kỹ năng đích chạm mã đao cũng rất chán ghét rồi. Thượng quan Phỉ Nhi vâng nữ hài tử, cho dù là trên người bị cắt một đạo vết thương cũng là nàng không muốn tiếp nhận đích hả. Cho nên hắn chỉ có thể tận khả năng đích đi loại kém. Sau đó thông qua trên chân đưa ra đích từng đạo phong nhận đi giết đả thương địch thủ người. Nghe xong Chu Duy Thanh nói Lâm Thiên Ngao mấy người lướt ngang, cũng đã đi tới thượng quan Phỉ Nhi bên người. Trong tay tổ hợp ngưng hình thuẫn huy vũ đứng lên thay thượng quan Phỉ Nhi ngăn trở đại bộ phận trảm mã đao. Leng keng không ngừng bên tai. Nhưng thượng quan Phỉ Nhi viện thừa nhận đích áp lực nhưng là giảm đi. Tại Lâm Thiên Ngao đích phụ trợ hạ, hai người bay nhanh lui về phía sau. Vừa lúc đó, Chu Duy Thanh bên kia đã xuất hiện biến hóa. Loại kém đích mệt mỏi hơn nữa bị ba đặc tư lợi dụng đánh lén ở trên người để lại vài đạo vết thương đích Chu Duy Thanh, đột nhiên cầm trong tay khóc chùy giơ lên cao. Ngay sau đó, một tầng màu xám đích vầng sáng nhập vào cơ thể ra, đem thân thể của hắn bao phủ ở bên trong. Tất cả tái hạ xuống đích chạm mã đao đụng tới tầng này màu xám cái chắn lập tức nhân tiện bị đẩy lùi, hơn nữa thân đao cư nhiên xuất hiện ăn mòn. Lưới dao tại nơi mạnh mẽ đích ăn mòn hạ rất nhanh tan ra thành nước. Đứng ở đó màu xám đích màn hào quang chung, Chu Duy Thanh ánh mắt ngưng trệ. Hắn thu hồi một sừng ma rủ ngựa, chính là sợ chính mình đích kỹ năng xúc phạm tới nó. Tại bị đối phương liên tiếp vây công, chung quanh lang kỵ binh càng tụ càng nhiều thuyền dưới tình huống, hắn rốt cuộc quyết định ra tay rồi. Màu xám màn hào quang tên là tà thần thủ hộ, chính là Chu Duy Thanh tu luyện tới thứ năm châu sau lúc tà ác thuộc tính tự hành tỉnh giấc đích kỹ năng. Tựa như lúc đầu tự tính chất tỉnh giấc đích ám ma tà thần lôi giống nhau, tà thần thủ hộ cũng không phải tổ hợp kỹ năng, thuần túy đích tà thuộc tính. Nhưng là ở này tà thần thủ hộ trong, tà ác năng lượng tựa hồ có một loại đặc thù đích vận hành phương thức. có thể cắn nuốt trong không khí tất cả đích tà ác cùng oán hận khí tức ở trên chiến trường dùng đến. Có thể nói phải như cá gặp nước. Này chết đi đích sĩ binh tất cả oán khí tựa như hải nạp bách xuyên một bực như nhau hướng này màu xám màn hào quang dung nhập. Lệnh tà thần thủ hộ thân mình cũng đã có được đích cường đại lực phòng ngự tăng thêm vài phần uy thế. Cho dù là ba đạo tư tung đích chạm mã đao chưa từng có thể công phá tầng này phòng ngự. Làm Chu Duy Thanh phát hiện mình thức tỉnh rồi như vậy một người tinh khiết phòng ngự kỹ năng đích lúc. Quả thực chính là rơi lệ đầy mặt hả. Như vậy sợ chết đích hắn rốt cuộc có thể cầm giữ có một chính mình tha thiết ước mơ đích kỹ năng rồi. Khi đó hắn đích hưng phấn có thể nghĩ. Đó cũng là tại sao hắn có dũng khí mang theo thượng quan phỉ nhi bọn họ đơn độc xâm nhập đích trọng yếu một trong những nguyên nhân. Muốn phá vỡ này tà thần thủ hộ. Không có thần sư cấp ngưng hình trang bị nói. Coi như là 7, 8 châu đích thiên châu sư cũng không quá quan tâm có thể. Dơ lên cao đích song tử đại lực thần chùy khóc chùy tại phóng xuất ra tà thần thủ hộ sau khi. Ngay sau đó, tại chùy trên đầu phương, một người đen nhánh đích quang thải lặng yên hiện lên. Cái này quang thải từ từ khuyết tán ra. Hóa làm nhân hình nhưng sau lưng nhưng lại có tam đối với cánh chim. Xem vâng thấy không rõ lắm đích. Nhưng này cơ bản hình thái vẫn có thể đủ miễn cưỡng phân biệt. Màu đen đích 6 cánh chậm rãi mở ra. Dày đặc đích uy áp khí tức. Làm cho người ta một loại thở không nổi đích cảm giác. Chiến lang đích cảm giác nếu so với lang nhân chiến sĩ nhạy cảm hơn. Chúng nó cơ hồ trong nháy mắt nhân tiện cảm nhận được rồi nguy cơ. Liều mạng đích muốn lui về phía sau. Nhưng là tại chạm mã đao đao trận đích phóng thích trong quá trình. Lang kỵ binh trận hình vân cực kỳ dày đặc đích. Vừa lại há vân nói thối là có thể lui ra ngoài đích. Này đây là cái gì? Ba đặc tư cũng là thất kinh. Hắn thân mình ngay lúc khá bên ngoài đích địa phương. Không chút do dự đích nhân tiện về phía sau thối lui. Hắn nhưng là nghe chính mình huyên trưởng nói qua lúc đầu Chu Duy Thanh dùng ám ma tà thần lôi ám toán hắn đích lúc chính là xuất hiện trước rồi một người quang thải đích. Màu đen 6 cánh quang thải sau lưng. Dần dần xuất hiện một chút thâm trầm đích màu tím. Áp lực cảm giác càng thêm mãnh liệt rồi. Vào giờ khắc này, tựa hồ mấy ngày liền thượng đích ánh nắng mũi nhọn cũng không tái như vậy chói mắt. Đặc hơn đích hắc ám rốt cuộc hay là phủ xuống nhân gian. Nương theo nọ vậy 6 cánh đích hạ chuột. Một chút đen màu tím đích vầng sáng lấy Chu Duy Thanh làm trung tâm. Nhanh chóng khuyết trương ra. Trong nháy mắt đã đem đường kính 100 mã trong phạm vi toàn bộ bao phủ ở bên trong. Nguyên bổn lấy Chu Duy Thanh đích 5 châu tu vi. Tại hắn thi triển cái này kỹ năng đích lúc. Bao trùm phạm vi phải là tại đường kính 50 mã. Nhưng là có song tử đại lực thần chùy đích tăng phúc. Nhưng lại trực tiếp làm hắn cái này kỹ năng đích phạm vi công kích khuyết trương tới rồi 100 mã. Song tử đại lực thần chùy đích bội số tăng phúc tại tuyệt đại đa số dưới tình huống tăng phúc đích cũng không phải lực công kích. Mà là phạm vi hoặc là thời gian. Thí dụ như nếu như là phong chi bó đánh nói tăng phúc đích chính là gấp đôi thời gian hiệu quả. Dù sao Chu Duy Thanh vẫn chỉ là 5 châu tu vi thiên châu sư mà thôi. Đương nhiên, uy lực đích tăng phúc. Đối với hắn thiên lực tiêu hao cũng là có viện ảnh hưởng đích. Mặc dù bằng vào song tử đại lực thần trụy. gia tăng đích tiêu hao không nhiều lắm. Nhưng là so với trụ cột kỹ năng thi triển muốn nhiều thượng một điểm. Đen tử sắc quang ngất hiện lên. Lang kỵ binh các cũng sinh ra ra một cỗ phát ra từ đáy lòng đích sợ hãi. Nhưng là bọn họ rất nhanh nhân tiện kinh ngạc phát hiện. Chính mình dĩ nhiên chuyện gì cũng không có. Nọ vậy ám tử sắc quang mang vân hiện lên rồi. Nhưng tựa hồ cũng không có mang đến bất cứ thương tổn gì dường như. Tựu liên bay nhanh lui về phía sau đích mong cầm tư chứng kiến hồn nhiên vô sự đích lang kỵ binh các cũng là lặng đi một chút. Cái này kỹ năng dù sao cùng hắn huyên trưởng miêu tả đích có chút khác nhau. Chẳng lẽ chỉ là ngân dạng neo đầu thương trông được không còn dùng được. Thuần túy hù dọa người không được. Thật sự chỉ là hù dọa người sao? Sau một khắc đáp án cũng đã hiện ra. Đường kính 100 mã nội đích mặt đất không biết lúc nào cũng biến thành đen màu tím. Ngay sau đó, đám người thật lớn đích đen màu tím bọt khí nhân tiện như vậy từ trên mặt đất bốc lên. Giống như là sôi trào đích thủy một bực như nhau. Này cái khu vực nội hoàn toàn biến thành rồi một mảnh tử hắc sắc đích thế giới. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên. Thế là bị nọ vậy tử hắc sắc bọt khí bao phủ ở đích lang kỵ binh. Dĩ nhiên nhân tiện như vậy tại một thời ba khắc hóa thành hắc thủy biến mất không gặp. Tựa hồ là bị hoàn toàn cắn nuốt rồi một bực như nhau. Mà nọ vậy bọt khí nhưng lại đang không ngừng thành lớn, không ngừng đích cắn nuốt. Nay hết thảy tới tựa hồ không hài lòng. Nhưng chỉ có thể dùng sức mạnh hoành để hình dung. Kinh khủng đích lực phá hoại. Tựu liên vài tên cấp thấp thiên châu sư cũng không có thể may mắn thoát khỏi. Nọ vậy tử hắc sắc bọt khí trung hoàn lại nương theo có cường đại đích hấp lực. Muốn thông qua điều khiển chiến lang toát ra né tránh cũng không có khả năng. Bất luận là huyết nhục hay là bộ xương toàn bộ tại nơi đen màu tím bọt khí trung ăn mòn đích không còn một mảnh. Đặc hơn đích oán khí lệnh Chu Duy Thanh thân thể chung quanh đích tà thần thủ hộ ít nhất rất nặng rồi gấp đôi. Trên thực tế ngay cả chính hắn cũng không nghĩ tới cái này kỹ năng thuyền uy lực cư nhiên như thử kinh khủng. Đó cũng là Chu Duy Thanh tại Thiên Châu trên đảo khi từ nhất trích thiên đế cấp thán phong thiên thú trên người thác ấm đến đích. Nọ vậy trích thiên thú cũng là Thiên Châu đảo thác ấm cung đối ngoại cung ứng đích thiên thú trung hắc ám thuộc tính trong cường đại nhất đích nhất trích. Cùng long ma ốt sen nữ trên người thác ấm đến đích kỹ năng giống nhau. Cũng xuất hiện thiên kỹ ánh mắt. Trương lộ vẻ nó đến gần thiên thần cấp đích uy lực. Long thích nhai từng đã nói với Chu Duy Thanh. Này đó kỹ năng mặc dù cũng có thiên kỹ ánh mắt. Nhưng cũng không phải chính thức đích thiên thần cấp. Hai người trong lúc đó đích khác nhau ngay lúc Vu Thiên Thần cấp đích thiên ký ánh như là cực kỳ rõ ràng đích. Hơn nữa nọ vậy ánh mắt thầm muốn hồi nương theo kỹ năng sử dụng xuất hiện biến hóa. Đã có thể tính Chu Duy Thanh viện thi triển đích cái này kỹ năng không là thật đích thiên thần cấp. Uy lực của nó cũng giống nhau kinh khủng. Lúc đầu Chu Duy Thanh sở dĩ lựa chọn đem nó thác khắc ở chính mình bốn châu đích hắc ám thuộc tính thượng. Chính là nhìn chúng rồi nó đích quần thể công kích hiệu quả. Kỹ năng tên là luyện ngục thiên sứ. Đây là Chu Duy Thanh lần đầu tiên sử dụng. Không nghĩ tới uy lực dĩ nhiên kinh khủng đến như thế hoàn cảnh. Trong phạm vi căn bổn không có người có thể ngăn cản mỗi một bọt khí đích nghiền nát. Nhất định hội mang đi một mảnh đích tánh mạng. Nọ vậy tử hắc sắc đích lồng lấy quả nhiên như là địa ngục một bực như nhau. Mà Chu Duy Thanh trên đỉnh đầu phương đích luyện ngục thiên sứ hư ảnh sắc thái nhưng lại càng thêm nồng nặc. Chu Duy Thanh cũng có thể rõ ràng đích cảm giác được. Tự thân đích thiên lực chính dĩ cực ngoài tốc độ kinh người tiêu hao. Luyện ngục thiên sứ cái này kỹ năng là có thể duy trì liên tục thi triển đích. Nương theo Chu Duy Thanh đích di động mà biến ảo nó đích bao trùm phạm vi. Nói cách khác, Chu Duy Thanh đi về phía trước từng bước. Cái này kỹ năng cũng sẽ tùy theo tiền di. Điều kiện tiên quyết là đem không ngừng đích lặng lẽ hao tổn hắn đích thiên lực. Tại ngắn ngủi đích khiếp sợ sau khi Chu Duy Thanh không chút do dự đích vừa lại phát động rồi một lần bạo phong đột tập. Nhất thời, lại có tảng lớn đích lang kỵ binh bị bao phủ ở bên trong. Bất quá, bọt khí chỉ là tái phóng ra một lần. Chu Duy Thanh nhân tiện lập tức thu hồi tử kỹ năng. Chính là ngắn như vậy tạm đích thời gian. Hắn đã đạt tới năm châu cảnh giới đích thiên lực dĩ nhiên đủ tiêu hao rồi vượt qua sáu thành đông đúc. Mà từ kỹ năng thành hình đến thu hồi cũng bất quá vâng 3 giây đích công phu mà thôi. Đáng tiếc rồi. Chu Duy Thanh trong lòng thầm kêu một tiếng. Nếu tại luyện ngục thiên sứ hiệu quả phát huy ra đến nọ vậy một cái chớp mắt chính mình mà bắt đầu di động, có thể tạo thành đích thương tổn nhất định hội càng nhiều. Cái này kỹ năng dù sao sử dụng đích quá ít hả? Luyện ngục thiên sứ cũng là số rất ít không có trải qua 3000 rèn luyện đích kỹ năng một trong. Phạm vi tính chất kỹ năng vâng không cần nhiều lắm khống chế đích. Hơn nữa này kỹ năng uy lực quá lớn. Chu Duy Thanh cũng không thể mỗi lần đều muốn thân thể của mình chung quanh ăn mòn không còn đi. Từ Chu Duy Thanh bắt đầu tu luyện tới nay, đây là hắn hắc ám thuộc tính kỹ năng chung người thứ nhất công kích kỹ năng. Uy lực đúng là kinh khủng như thế. Cho dù hắn có điều sai lầm, cũng bởi vì thân ở vu trên chiến trường mà có điều giữ lại. Chính là như vậy một chút phóng thích hơn nữa một chút trùng kích. Ít nhất vượt qua 300 danh lang kỵ binh liên quan bọn họ đích cưỡi ngựa chiến lang từ trên thế giới này biến mất. Biến mất đích không có để lại một tia dấu vết. Thú nhân cuối cùng cũng là người hả, bọn họ cũng sẽ sinh ra sợ hãi đích tâm lý. Khi bọn hắn mắt thấy trước mắt bày biện ra hoàn toàn vượt ra khỏi chính mình giải thích trong phạm vi đích kinh khủng tình cảnh khi, bọn họ trong lòng cũng sẽ tràn ngập rồi sợ hãi. Thất kinh đích hướng chung quanh tản ra, thậm chí ngay cả trùng đụng phải chính mình đích đồng bọn cũng đành phải vậy. Ở trong mắt bọn hắn, Chu Duy Thanh đã không phải là một người mà là một ma dược hả. Chương 159 Sư Tâm Vương Tử Thượng Côn Ve Tơ A Chùm Nguồn Ban Lôn Oi Com. Lựa chọn luyện ngục thiên sứ cái này kỹ năng đích lúc, Chu Duy Thanh đích mục đích chỉ có một, đó chính là tăng cường chính mình ở trên chiến trường đích công kích năng lực. Phạm vi tính chất kỹ năng đích uy lực cường thịnh trở lại, cũng không có khả năng cùng đồng cấp đừng đơn thể kỹ năng so sánh với. Nhưng là tại trước mắt như vậy đích dưới tình huống, đó chính là phạm vi tính chất kỹ năng rất tốt dùng. Một người luyện ngục thiên sứ, nhất thời phá lang kỵ binh đích đao trận, hơn nữa tạo thành đại lượng sát thương. Mắt thấy nọ vậy từ hắc sắc địa ngục lặng yên tán đi. Chu Duy Thanh trên đỉnh đầu nhưng là lần nữa quang thải xuất hiện. Lúc này đây biến thành tử hồng sắc. So với kia luyện ngục thiên sứ nhìn qua uy thế càng hơn đích long ma quyên nữ hư ảnh đã trống rỗng xuất hiện. Căn bản không cần bất cứ mệnh lệnh gì. Lang kỵ binh các đã điên cuồng đích hướng chung quanh tứ tán chạy trốn. Thiên tri đạo kế tiếp cái này kỹ năng là cái gì? Thượng quan Phỉ Nhi cùng Lâm Thiên Ngao rất nhanh nhân tiện đuổi theo rồi Chu Duy Thanh. Chu Duy Thanh nhân tiện như vậy trên đầu đỉnh Long Ma Quyên nữ tư ảnh mang theo bọn họ trùng qua trận địa địch. Thẳng đến Ô Kim. Cuồng chiến hai tộc đích phòng tuyến đi. Này lang kỵ binh vừa lại nào biết đâu rằng. Chu Duy Thanh lần thứ hai trên đỉnh đích cái này hư ảo quang thải hoàn toàn là dùng để dọa người đích. Long ma cấm rất mạnh. Nhưng đối với binh lính bình thường đó là một điểm dùng cũng không có. Chỉ có Thiên Châu Sư mới sợ như vậy đích kỹ năng. Phô trương thanh thế hiệu quả so với trong tưởng tượng còn tốt hơn hơn. Tốc độ cao nhất công kích dưới. Rất nhanh bọn họ nhân tiện đi tới hai đại dân tộc hương phòng ngự trận tuyến. Tại vô song doanh viện binh đến đích lúc. Ô Kim. Cuồng chiến hai tộc bên này cũng cảm giác được rồi. Nhất là độc giác thú sư đoàn chia quân ra đi ra ngoài phong tỏa vô song doanh làm bọn hắn áp lực đại giảm. Mới vừa rồi nọ vậy tử hắc sắc đích luyện ngục thiên sứ quang thải bọn họ cũng đều rõ ràng đích thấy được lang kỵ binh đích tán loạn. Lệnh hai đại chủng tộc đích các chiến sĩ thật to thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ ở chỗ này đã bị vây công rồi đến gần một canh giờ đích thời gian. Mặc dù cũng cấp lang kỵ binh cùng độc giác thú kỵ binh mang đến rồi không ít tổn thương. Nhưng là hai tộc chiến sĩ cũng là người bị thương đông đảo. Bọn họ cũng không đủ đích vũ khí trang bị. Thân thể phòng ngự cường thịnh trở lại cũng nhìn không được kỵ binh đích không ngừng công kích. Đã bắt đầu có trọng thương người xuất hiện. Nếu như không phải vô song doanh kịp thời xuất hiện. Dùng không được bao lâu bọn họ đích đả thương ngự trận tuyến chỉ sợ cũng đem hỏng mất. Tới lúc đó hậu, hai tộc thì có diệt tộc đích nguy hiểm. Đi tới phủ cận, Chu Duy Thanh liếc mắt một cách nhân tiện chứng kiến vàng đen. Cuồng chiến hai tộc đích tộc nhân vết thương buồn thiêu đích bộ dáng. Hai đại chủng tộc tốt lắm nhận. Ô Kim tộc lấy nữ tính chiếm đa số. Nam tính số lượng phi thường ít, cuồng chiến tộc còn lại là nam nữ đều có. Nam tính cơ hồ đều là trên người. Trong tay cầm đủ loại đích vũ khí. Bọn họ trên người hoặc nhiều hoặc ít đích đều có vết thương. Mà ở bọn họ đích phòng tuyến tiền. Để lại đại lượng hai người vạn thú đế quốc kỵ binh sư đoàn binh lính đích thi thể. Quá mạnh mẽ nhân công. Chu Duy Thanh tự nhận mình cũng coi là một gã tráng hán. Nhưng cùng này hai người chủng tộc so với. Nọ vậy cũng có chút không đủ nhìn. Liếc mắt một cái nhìn lại. Này hai tộc đích chiến sĩ hắn dĩ nhiên tìm không được một người thân cao thấp hơn hai thước đích. Còn nhiều mà cường tráng đích không giống loài người đích người mạnh. Có mấy người giống như núi cao một bực như nhau đích tồn tại. Sợ rằng thân cao đều có hai thước năm chừng rồi. Nọ vậy rộng rãi đích bả vai. Quả thực nhân tiện giống như thành tường một mực như nhau rất nặng. Lão đại. Mã quần hưng phấn đích thanh âm vang lên. Cầm trong tay ngưng hình tấm chắn nhân tiện vọt ra. Đánh lại đây nhân tiện cho Chu Duy Thanh một người hùng ôm. Hắn lúc này cũng là toàn thân đẫm máu chứng kiến Chu Duy Thanh, giống như là thấy được thân nhân một mực như nhau. Từ đến nơi đây bị vây sau lúc, Mã quần cùng Ô Nha đích hai tròng mắt cũng đỏ. Bọn họ cũng thừa nhận áp lực cực lớn cùng tộc nhân ánh mắt khác thường. Là bọn hắn đem tộc nhân mang đến nơi đây đích. Nhưng là mới vừa đến nhân tiện quay mắt về phía như thế địch nhân cường đại đừng nói là diệt tộc. Chỉ cần tộc nhân xuất hiện đại lượng thương vong. Bọn họ chính là toàn tộc đích tội nhân hả? Chu Duy Thanh bị Mã Quần ôm lấy. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng này huyên đệ đích toàn thân cũng đang run rẩy. Như vậy cường tráng đích hắn, lúc này cư nhiên gây cho Chu Duy Thanh mãnh liệt đích suy yếu cảm giác. Rõ ràng cho thấy đã có chút thoát lực rồi. Hảo huyên đệ, đừng có gấp. Chúng ta đích viện binh đã đến. Ta nhất định sẽ đem tộc nhân của ngươi an toàn đích đưa chúng ta đích doanh địa đi. Bây giờ không phải giải thích đích lúc. Chu Duy Thanh như đinh chém sắt đích thanh âm gây cho Mã Quần cũng đủ đích tin tưởng. Lúc này, lang kỵ binh bởi vì Chu Duy Thanh mới vừa rồi nọ vậy kinh khủng kỹ năng đích duyên cớ. Tại ba đặc tư đích dưới sự chỉ huy bay nhanh rút lui mở. Vu đất trống một lần nữa sắp hàng trận hình. Điều này cũng cho Kim cuồng chiến hai tộc khó được đích thời gian nghỉ ngơi. Hai cái cử đại đích thân ảnh sắp xếp chúng ra toàn thân đấm máu cầm trong tay ô kim đồ thần phủ đích ô nha mang theo bọn họ đã đi tới. Chu Duy Thanh buông ra cùng Mã Quần đích ôm nghênh đón. Cùng ô nha cùng đi tới được vâng một nam một nữ tên kia nam tử. Chu Duy Thanh phải muốn hoàn toàn ngẩng đầu lên mới có thể chứng kiến hắn đích toàn cảnh. Người này sợ rằng muốn so với chính mình cao một thước đi. Đây là Chu Duy Thanh trong lòng ý nghĩ đầu tiên. Xem tướng mạo. Cùng Mã Quần có vài phần giống nhau. Hai tay trọng. Đều cầm một thanh siêu quý danh đích chiến chùy. So với Chu Duy Thanh đích song tử đại lực thần chùy còn muốn lớn hơn thượng rất nhiều. Rộng rãi mà hùng tráng đích trong ngực trên có rất nhiều tinh mịn đích vết thương. Toàn thân đều bị máu tươi nhiễm đỏ. Nhưng rất hiển nhiên. Này máu tươi tuyệt đại đa số đều là địch nhân đích. Mà nọ vậy người nữ tử đích vóc người cũng so với ô nha cao hơn phân. Cư nhiên vâng một đầu tóc ngắn. Hai tay cầm một đôi thật lớn đích xa luôn chiến phủ. Hai người này đi cùng một chỗ. Đây tuyệt đối là muốn nhiều bưu hãn thì có nhiều bưu hãn. Lão đại, ta cho ngươi giới thiệu. Đây là ta phụ thân chúng ta cuồng chiến bộ tộc đích tộc trưởng. Mã Quần vội vã nói. Chu Duy Thanh tiến lên vài bước. Hướng trung niên kia cử hán vươn tay. Mã Quần đích phụ thân đem nọ vậy hai thanh sức nặng nhất định hết sức kinh khủng đích cử chùy giao cho quả đấm thượng thân thủ cùng Chu Duy Thanh tướng nắm ta gọi là Mã Long. Thanh âm của hắn hùng hậu mà tràn ngập rồi kim loại đích leng keng. Đơn giản đích vài chữ. Nhưng lại chấn đích Chu Duy Thanh trong lỗ tai có vài phần vù vù. Mã thúc thúc. Người khỏi, chúng ta đi đã trễ, thật sự xin lỗi. Không nghĩ tới vạn thú đế hội ở phía sau đột tiến. Chu Duy Thanh vẻ mặt áy náy nói. Chu Duy Thanh đích thủ xem như không nhỏ rồi, nhưng cùng Mã Long nọ vậy tựa như dụng cụ hốt xác. Giống như đích bàn tay to nắm cùng một chỗ nhưng lại phảng phất bị hoàn toàn bao phúc rồi một bực như nhau. Chu Duy Thanh chỉ cảm thấy trên tay một cỗ lực mạnh truyền đến. Trên mặt hắn bất động thanh sắc. Cũng đồng dạng là trên tay có chút phát lực. Nhưng cũng không phản kích. Chỉ là duy trì bàn tay của mình không được Mã Long lực lượng viện xâm. Mã Long trên tay đích khí lực duy trì liên tục gia tăng. Hắn cũng ánh mắt sáng quắc đích nhìn chăm chú Chu Duy Thanh. Nhưng là không nói được một lời. Một lát sau, Mã Long trên mặt đã toát ra rồi vẻ kinh ngạc. Hắn chỉ cảm thấy Chu Duy Thanh đích thủ giống như là cứng rắn nhất đích hòn đá. Bất luận hắn như thế nào phát lực, Chu Duy Thanh đích lực lượng đều đã tùy theo gia tăng. Hắn bây giờ đã dùng ra 7 thành lực lượng rồi. Nhưng xem Chu Duy Thanh nọ vậy bộ dáng, nhưng lại như trước vâng vẻ mặt thành khẩn đích mỉm cười. Nhìn không ra có bất cứ gì biến hóa. Hảo, khó trách Mã Quần nọ vậy tiểu vương bát đản như vậy khích lễ ngươi, phần này khí lực tốt. Mã Long buông lỏng tay ra, có chút tán dương hướng Chu Duy Thanh gật đầu. Ta cũng tới thử xem. Cùng Ô Nha cùng đi lại đây tên kia trung niên nữ chiến sĩ trực tiếp cầm trong tay chiến phủ giao cho rồi Ô Nha. Đi nhanh một bước nhân tiện đi tới Chu Duy Thanh trước mặt. Nàng càng thêm trực tiếp. Không thể che giấu chính mình sẽ đối Chu Duy Thanh đích kiểm nghiệm. Ô Nha vội vã nói Duy Thanh, đây là ta mẹ. Trung niên nữ chiến sĩ đích tính cách càng thêm hào sảng. Ta gọi là Hồng Ngọc, ngươi bảo ta Hồng Ngọc A-di là được. Ô Nha nói lực lượng của ngươi so với nàng cường, làm cho ta suy nghĩ suy nghĩ. Vừa nói, nàng đã hướng Chu Duy Thanh vươn rồi chính mình nọ vậy so với Mã Long cũng tiểu không được bao nhiêu đích bàn tay to. Chu Duy Thanh mỉm cười nói xin mời A-di chỉ giáo. Vừa nói, hắn bất động thanh sắc đích vươn hồ tay của mình. Bọn họ so đấu chính là thuần túy đích lực lượng. Bởi vậy, song phương người nào cũng không có phóng xuất ra bổn mạng của mình châu. Hồng Ngọc cùng Mã Long nhưng không giống với. Hai người thủ mới nắm chặt ở. Chu Duy Thanh nhất thời cảm nhận được một cỗ thật lớn đích lực lượng chợt truyền đến. Sắc mặt hơi đổi, không dám chậm trễ, vội vã ngưng thần ứng đối. Trong không đích lực lượng cường đại bính phát ra, hai người bàn tay thượng đích ra tay cơ hồ tại đồng trong lúc nhất thời, bởi vì dùng sức quá độ mà bày biện ra rồi thanh bạch sắc. Được rồi, Hồng Ngọc, chẳng lẽ ngươi cảm thấy ngươi khí lực so với ta đại sao Mã Long tức giận nói, tay trái chùy vừa nhấc, tại hai người bàn tay thượng điểm một cái. Chu Duy Thanh cùng Ô Kim tộc trưởng Hồng Ngọc đồng thời buông lỏng tay ra. Hồng Ngọc liếc ngựa Long nhất mắt, như thế nào? Không phục hả? So với khí lực ngươi chính là không bằng lão nương. Có bản lãnh đừng dùng cuồng hóa chúng ta thuần túy so với lực lượng. Ngươi được không? Mã Long cả giận nói có bản lãnh ngươi làm cho mình cân nặng giảm đến người bình thường phạm vi. Chu Duy Thanh đích tâm không khỏi co quắp một chút. Xem ra, này lão hai vị bình thường đích quan hệ không có thể như vậy hài hòa hả? Ô Nha tái bên cạnh cười khì một tiếng. Nói Duy Thanh ngươi đừng để ý. Mẹ ta cùng Mã Thúc Thúc đấu võ mồm cũng đã quen rồi. Kỳ thật bọn họ là rất tốt đích bằng hữu. Mã Long liếc Ô Nha liếc mắt một cái. Tức giận đích nói năm đó nếu không cha ngươi hoành đao đoạt ái. Ngươi không phải ta con dâu. Mà là nữ nhi của ta rồi. Hồng Ngọc tức giận đích nói thối lắm. Lão nương có thể để ý ngươi. Đừng có nằm mộng. Cẩn thận ta đem lời của ngươi nói cho chị dâu. Lệnh Chu Duy Thanh có chút ngoài ý muốn chính là Mã Long mạnh như vậy tráng đích cuồng chiến sĩ. Nghe xong Hồng Ngọc nói thậm chí có chút chột dạ đích quay đầu lại hướng phía tộc nhân địa phương hướng nhìn thoáng qua. Ngoài miệng đích thanh âm cũng rõ ràng thấp vài phần. Hừ. Thiên tri đảo ngươi như thế nào não tàn rồi. Rõ ràng lớn như vậy khẩu người. Không nên thích tiểu nam nhân. Hồng Ngọc cả giận nói nhắm lại của ngươi thối miệng. Nhắc lại tiên phu, ngươi có tin ta hay không giết gọi. Chu Duy Thanh không mở miệng không được rồi. Tình thế trước mắt còn không trong sáng. Thiên tri đảo vạn thú đế quốc có thể hay không tại phái binh đến đây. Hai vị tộc trưởng. Bây giờ chúng ta còn không có thoát ly hiểm cảnh. Rời đi trước nơi này rồi nói sau. Mã Long cao mày nói này lang kỵ binh ít nhất còn có 7-8 người doanh đích binh lực, như thế nào rời đi? Chu Duy Thanh nói các ngươi bảo vệ tộc nhân lui lại, ta mang người của ta che chở. Người của ngươi? Mã Long cùng Hồng Ngọc đều có chút nghi hoặc, ánh mắt hai người không khỏi hướng xa xa nhìn lại. Bất luận là bọn họ hay là lang kỵ binh sư đoàn, nhìn về phía phương xa đích độc giác thú sư đoàn bên kia, có thể chứng kiến đích đều là độc giác thú sư đoàn đem vô song doanh binh lính bao quanh vây quanh đích cảnh tượng. Chương 159 Sư Tâm Vương Tử Trung. Côn Ve Tơ Sát Thức 1984. Nguồn Ban Lôn Oi Com. Độc giác thú kỵ xung phong mới vừa rồi bọn họ đều có trải qua rồi. Cùng lang kỵ binh so với, độc giác thú kỵ binh mang cho uy hiếp của bọn hắn nếu lớn rất nhiều. Bất luận là ô kim tộc chiến sĩ vẫn là cuồng chiến tộc chiến sĩ, hắn cửa vết thương trên người phần lớn đều có là tới từ ở độc giác thú kỵ binh nói chuyện. Nếu không phải độc giác thú kỵ binh mới vừa rồi rút lui ra khỏi, chỉ sợ phòng tuyến của bọn họ mới vừa rồi cũng đã muốn qua đời. Bởi vì vẫn bị vây quanh công kích, viện binh tới bao nhiêu bọn họ cũng không nhìn tới. Nhưng lúc này năng nhìn thấy cũng chỉ có độc giác thú kỵ binh vòng vây. Nhìn vòng vây lớn nhỏ, rất hiển nhiên viện binh số lượng sẽ không quá nhiều. Chính bọn hắn sợ rằng cũng khó khăn lấy chạy trốn bị toàn diệt vận mệnh đi, còn có thể cho chúng ta cản ở phía sau. Chu Duy Thanh tự nhiên biết hai vị tộc trưởng trong lòng ở nghi ngờ cái gì. Quay đầu hướng Thượng quan Phỉ Nhi xử liễu cá nhãn sắc. Thượng quan Phỉ Nhi gật đầu theo trong chữ vật giới chỉ lấy ra một cái kèn lệnh đột nhiên thổi lên. Tiếng kèn trầm thấp nhưng tràn đầy xuyên thấu lực, ở nơi này bình nguyên địa hình lên lại càng có thể truyền cực xa. Mã Long cùng Hồng Ngọc rất nhanh bắt đầu trợn mắt hốc mồm thấy được thần kỳ một màn. Bắt đầu ở phía xa kia bị độc giác thú kỵ binh vây quanh địa phương, mấy trăm đạo thân ảnh lại bắt đầu như vậy bay lên trời, xông vào cao giữa không trung. Vô song doanh đệ nhất đại đội, vô song vũ quân, rốt cuộc lên không trung rồi. Ngưng hình hai cánh trên không trung vỗ vào, qua trong giây lát bắt đầu đưa bọn họ đưa vào rồi vài trăm thước trời cao. Ở sẳng co ở bên trong, độc giác thú kỵ binh tổng binh lực đã không tới 6 thành. Ngưng hình cung cận chiến còn có lúc trước cùng hai đại cường tộc tiêu hao làm bọn hắn tổn thất thảm trọng. Vô song không quân mới là một lên không trung, chính là một vòng chiến mâu ném mạnh. Bọn họ dám sử dụng trên lưng trầm trọng chiến mâu ở độc giác thú kỵ binh trận doanh ở giữa ném ra rồi một cái đường máu. Không có ngưng hình hai cánh thiên cung doanh 7 đại thần tiến thủ bắt đầu thừa cơ hội này vọt ra. Bọn họ đều là có huy rượu mã bàng thân, ma rượu mã phòng ngự cộng thêm tốc độ. Mang của bọn hắn theo độc giác thú kỵ binh vây khốn lỗ hổng ở giữa ngang nhiên chạy như điên ra. Mà vòng thứ 2 chiến mâu ném mạnh cũng đã hoàn thành. Đây hết thảy tới thật sự là quá đột nhiên. Mặc dù không nói mỗi một chuôi chiến mâu cũng có thể làm rớt một địch nhân, nhưng hai đợt ném mạnh cũng ít nhất lại có hơn 600 tên độc giác thú kỵ binh thương vong. Khảm ba lạp trăm triệu không nghĩ tới thế nhưng sẽ xuất hiện biến hóa như thế. Hắn bên này tuy là bao lâu công không được, nhưng vô song doanh các chiến sĩ tỏa kỵ cũng cơ hồ cũng bị đâm chết rồi. Khi hắn xem ra, đã thành trong hũ bắt huyên khí thế. Mặc dù thương vong đã rất lớn, nhưng hắn lại không thể không kiên trì tiếp tục. Nếu không bỏ qua những người này, bọn họ kia sắc bén cung tên nhất định sẽ mang đến lớn hơn nữa thương vong. Nhưng ai có thể nghĩ đến, những địch nhân này lại đột nhiên bay lên rồi. Rút lui. Khảm Ba Lạp gần như là huyện bạc không do dự tự hạ đạt rồi hết tốc lực ra lệnh rút lui. Vạn thú đế quốc quân đội quả thật cường đại. Nhưng là cùng nhân loại quân đội thống nhất chỉ huy khác. Vạn thú đế quốc quân đội là một phần của các bộ lạc. Có thể nói cũng là các bộ lạc tinh anh. Một khi người nào bộ lạc quân đội số lượng đi qua thiếu, không đủ để duy trì đòi hỏi địa vị. Như vậy, rất có thể lập tức đưa đến toàn bộ bộ lạc suy bại. Vì vậy, vạn thú đế quốc đại quân thực lực mạnh vắt an hiểu đánh trận đánh ác liệt, thuận phong trận chiến. Nhưng là một khi thương vong quá lớn, bọn họ là tuyệt sẽ không chết dập đầu cuối cùng. Cũng không là bởi vì bọn hắn nhát gan, mà là vì Duy tình báo bổn tộc địa vị. Ban đầu Chu Duy Thanh bọn họ gặp phải Tấn Lang sư đoàn là như vậy. Lần này độc giác thú sư đoàn cũng đồng dạng là như vậy. Mắt thấy tổn thất to lớn như thế. Hơn nữa địch nhân còn lên không trung rồi. Chiến thắng cơ hội của bọn hắn vô cùng xa vời. Vì không lại tiếp nhận càng thêm tổn thất thật lớn, Khảm Ba Lạp còn có thể làm gì? Chỉ có hạ đạt ra lệnh rút lui. Trước tiên thoát khỏi chiến trường rồi hãy nói. Nếu không nghe lời, trời mới biết những thứ này người mặc cứng rắn khôi giáp kỳ dị cung tên binh còn có thể cho bọn hắn mang đến nhiều tổn thất lớn. Như thế khó khăn lặng lẽ xương hắn còn là lần đầu tiên đang cùng Trung Thiên Đế Quốc trong chiến tranh gặp phải. Bởi vì cái gọi là binh bại như núi đổ. Mắt thấy độc giác thú sư đoàn triệt thoái phía sau. Bên kia Ba Đặc Tư cũng không có nửa phần do dự. Giống như trước hạ ra lệnh rút lui. Theo tự thân đến xem, Ba Đặc Tư là có chút sợ. Hắn tuyệt không hy vọng chính mình dẫm vào ca ca vết xe đổ. Chu Duy Thanh đã cho thấy cường đại kỹ năng. Hắn tự hỏi mình chưa chắc là này hôm nay người trẻ tuổi đối thủ. Hơn nữa Ba Đặc Tư mặt ngoài hào phóng, nhưng nội tâm cũng là có hắn tính toán nhỏ nhặt. Nhưng hắn là rõ ràng thấy Chu Duy Thanh hiện tại đã là năm châu tu vi. Mà ca ca theo như lời, ban đầu đối mặt chẳng qua là bốn châu tu vi. Hắn nếu có thể khẳng định chính mình gặp phải cùng ca ca gặp phải là cùng một người. Như vậy, địch nhân thực lực mạnh hơn, mà chính mình tu vi còn không bằng ca ca. Nếu là thật chính diện đụng với khẳng định chiếm không được tốt. Mặt khác, vạn thú đế quốc đại quân đến đây. Tiến công mục đích chủ yếu là ở cướp bóc, mà không phải toàn diệt địch nhân. Dù sao, mục đích của bọn họ không phải là vì xâm lược, mà là vì cướp đoạt tài nguyên lấy bảo đảm tộc nhân có thể thuận lợi vượt qua rét lạnh mùa đông. Cho dù có thể đem những người trước mắt này toàn bộ giết thì thế nào? Đi qua tổn thất lớn tuyệt đối là cách được không bù đắp đủ cách mất. Những thứ kia vật liệu sợ rằng xa xa không đủ mấy phe chiến sĩ tổn thương. Lúc trước Ba Đặc Tư còn có chút do dự. Dù sao hắn là cùng Khảm Ba Lạp cùng nhau xuất binh xuất chinh. Mà lúc này Khảm Ba Lạp dẫn đầu lui quân, hắn cũng thì có lui binh lý do. Lập tức chỉ huy của mình lang kỵ binh thần tốc cùng Khảm Ba Lạp độc giác thú kỵ binh hội hợp. Như gió bay điện chớp hướng bắc phương mau chóng đuổi theo. Vạn thú đế quốc hai người này sư đoàn người lãnh đạo trong nội tâm đang suy nghĩ gì? Chu Duy Thanh hắn bổn văn do trăm độ thiên châu biến đi cung cấp cửa không thể nào biết. Nhưng theo tràng diện nhìn lại, ở Mã Long cùng Hồng Ngọc trong mắt, giống như vô song doanh đệ nhất đại đội 500 không quân lên không trung. Hai luân phiên công kích giết chết đại lượng đối thủ sau, độc giác thú sư đoàn cùng cuồng lang sư đoàn bắt đầu giống như chó nhà có tang bình thường chạy trối chết rồi. Như thế tình hình không khỏi làm bọn hắn mở rộng tầm mắt. Theo hai cái sư đoàn lui bước, Mã Long cùng Hồng Ngọc bọn họ mới phát hiện, ở nơi này mảnh bên trên bình nguyên thế nhưng để lại như thế đông đảo thi thể. Là bắt mắt nhất đúng là những thứ kia mất đi chủ nhân độc giác thú. Bọn họ cũng không có bị mang đi. Bởi vì bọn họ chỉ chịu chủ nhân của mình giá nị ngoại trừ ở trên chiến trường chết. Giúp độc giác thú. Lại vẫn để lại có 2-3 ngàn so sánh nhiều. Kia bay lên chẳng lẽ là điểu nhân sao? Cả đám đều có cánh. Vào giờ khắc này, hai vị tộc trưởng thậm chí đều có hiểu lầm, cho là Chu Duy Thanh mang đến đây cũng là một chi thú nhân quân đội. Rút lui đi, rời khỏi nơi này rồi nói sau. Chu Duy Thanh nhìn kia nhanh chóng rời đi hai cái thú nhân sư đoàn trong mắt không khỏi lưu nhưng lại lộ ra đăm chiêu quang mang. Thông qua này mấy lần cùng thú nhân ở giữa chiến đấu, hắn cũng thăm dò rồi một chút thú nhân quân đội chiến đấu đặc điểm. Nơi này là Bắc Cương. Trời mới biết xem sẽ không còn có cường địch xuất hiện. Chu Duy Thanh mang đến dù sao chỉ có 500 người. Mặc dù đệ nhất đại đội chiến sĩ cũng là tu vi không thấp thể châu sư. Nhưng trên không trung cũng kiên trì không được thời gian quá dài. Nếu không lúc trước Chu Duy Thanh cũng sẽ không tìm Mã, mà là mang của bọn hắn bay tới rồi. Hay là muốn mau rời khỏi nơi này. Ít nhất phải triệt thoái phía sau 100 dặm cùng những khác vô song doanh binh lính hội hợp mới là có thể bảo đảm an toàn. Mã Long cùng Hồng Ngọc cũng không dám chậm trễ. Vội vàng ra lệnh các tộc nhân trận hình tản ra. Kéo bọn họ mang đến sáp trọng. Thần tốc hướng phía nam tây bắc đại doanh phương hướng rút lui. Vô song doanh đệ nhất đại đội một lần nữa trở xuống mặt đất theo ở phía sau chịu trách nhiệm cản ở phía sau. Chu Duy Thanh mang theo thượng quan Phỉ Nhi cùng Lâm Thiên Ngao rơi vào phía sau cùng. Một bên rút lui vừa quan sát bắc phương. Đang lúc ấy thì một cái trầm thấp hùng hậu vừa đầy giấy mãnh liệt chiến ý thanh âm từ xa phương vang lên. Chu Duy Thanh. Chẳng qua là ngắn ngủi 3 chữ. Chu Duy Thanh nhưng giật mình phát hiện. Thanh âm kia thế nhưng ở rất ít tốc độ kinh người đến gần. Bắc Cương phương xa. Đang ở đó thú nhân hai cái sư đoàn rút lui phương hướng. 3 đạo thân ảnh chính hướng bên này điện xạ mà đến. Thật là mạnh. Thượng quan Phỉ Nhi cũng là mặt liền biến sắc. Theo 3 người kia uyển như tốc độ như tia chớp, cô ta là có thể nhìn ra những người này cường đại. Chu Duy Thanh kéo dưới háng độc giác ma rượu mã. Hướng Hoa Phong nói: Hoa Phong lão sư, ngươi mang theo mọi người trước tiên che chở ô kim. Cuồng chiến 2 tộc rút về đi. Đối phương giống như đi về phía ta tới, chúng ta ngăn kẻ địch lúc sau lại đuổi theo các ngươi. Thật vất vả cứu 2 tộc, bảo đảm bọn họ an toàn mới là trọng yếu nhất. Đại quân nhanh chóng rút lui. Chu Duy Thanh còn lại là mang theo Lâm Thiên Ngao cùng Thượng quan Phỉ Nhi ngừng lại. Đợi chờ kia 3 đạo thân ảnh đến gần. Tu vi tăng lên tới 5 châu. Hắn đối với thực lực của mình vẫn là tương đối tự tin. mặc dù không biết tới người là người nào, cũng không biết tại sao đối phương xem biết tên của mình. Nhưng hắn có lòng tin, coi như là đánh không lại, chẳng lẽ chạy còn chạy không được sao? Trên người hắn còn mang theo ngân hoàng thiên chuẩn tiểu hồng đậu đây. Hơn nữa, ở nơi này Bắc Cương Tổng sẽ không tổng là như vậy, vận khí không tốt vừa đụng phải thiên vương cấp biến thái đi. Nhưng là, người phán đoán không thể nào vĩnh viễn cũng là chính xác, tiểu xác suất sự kiện tuyệt không phải không có khả năng. Làm ba người kia càng ngày càng gần lúc sau, Chu Duy Thanh cùng Thượng Quan Phỉ Nhi sắc mặt lập tức bắt đầu thay đổi. Luận tu vi, có lẽ Lâm Thiên Ngao so với Chu Duy Thanh mạnh mẽ một chút, nhưng muốn nói đối với địch nhân phán đoán nhãn lực, hắn liền nếu kém một chút rồi. Kia từ đằng xa bay nhanh mà đến ba người tốc độ cực nhanh, giống như nhanh như điện chớp bình thường. Chu Duy Thanh tự hỏi, coi như là chính mình bằng vào tà ma đùi phải lực bộc phát cũng không thể năng đạt tới tốc độ như vậy. Này ý vị như thế nào? Ý tứ hàm xúc xem ra người tu vi tuyệt đối trên mình. Hơn nữa hắn còn chú ý tới một chi tiết. Ba người này như thế nhanh chóng vọt tới trước cũng không có phát ra cái gì tiếng xé gió. Điều này nói rõ bọn họ đối với mình thân thiên lực khống chế đã đến thu phát tùy tâm trình độ. Bằng vào thiên lực làm hết sức phá vỡ không khí lực cản làm cho mình tốc độ trở nên nhanh hơn. Sử dụng cái phương pháp này nhắc tới tốc độ không thể nghi ngờ là hết sức xa xỉ. Duy có từ thân thiên lực trở lại tốc độ có thể vượt qua tiêu hao tốc độ mới có thể như vậy sử dụng. Mà có thể làm được điểm này ít nhất cũng phải tám châu trở lên đích thiên lực tu vi mới được. Ba tên tám châu trở lên tu vi cường giả đồng thời đến. Loại này cấp bậc cường giả ở vạn thú đế quốc trong quân sợ rằng có tương đối nhìn cao địa vị đi. Vạn thú đế quốc biên chế mặc dù không có quân đoàn, cũng là lấy sư đoàn làm đơn vị. Xuất hiện loại cao thủ này, chẳng lẽ là châm đối với mình mà đến? Chương 159 Sư Tâm Vương Tử Hạ. Côn Ve Tơ Sát Thức 1984. Nguồn Ban Lôn Oi Com. Mãnh liệt cảm giác ở Chu Duy Thanh trong lòng dâng lên. Hiện tại muốn rời khỏi cũng đã chậm. Tốc độ của đối phương quá là nhanh. Duy nhất bằng vào chính là Thượng Quan Phỉ Nhi ngưng hình hai cánh có thể bay. Nhưng đối với phương đã phổ cận, Chu Duy Thanh cũng muốn biết rõ ràng tại sao đối phương xem biết sự hiện hữu của mình. Ở cảnh chậm rãi đồng thời, hắn cũng hướng Thượng Quan Phỉ Nhi xử liễu cá nhãn sắc. Nếu như là đơn thuần tám châu cường giả, bọn họ thật đúng là chưa chắc sợ. Dù sao, Chu Duy Thanh cùng Thượng Quan Phỉ Nhi đều có truyền kỳ sáo trang trong người. Cộng thêm Lâm Thiên Ngao cường thế phòng ngự, ba đối với ba cũng chưa thấy được lập tức rơi vào hạ phong. Ba người kia ở khoảng cách cùng Duy Thanh bọn họ còn có mười mấy mã địa phương ngừng lại. Chu Duy Thanh đang ở đại lượng đối phương, lại nghe bên người Thượng Quan Phỉ Nhi kinh hô một tiếng Sư Tâm Vương Tử. Chu Duy Thanh cũng không nghĩ tới Thượng Quan Phỉ Nhi thế nhưng biết đối phương, không khỏi mỉm cười nói anh, nhìn chăm chú nhìn lại. Ba người kia rõ ràng cho thấy trong vòng không gian người nọ làm chủ. Người này thân hình cao lớn, so với mình cao hơn ra nửa cách đầu đi. Một đầu kim hồng sắc ở giữa tóc dài mang theo vài phần sóng lớn sóng quan xoắn xóa ở sau ớt. Gương mặt anh tuấn mà cương nghị, nhất là ánh mắt của hắn, nhìn mình lộ rõ dị thường lăng lịch, làm cho người ta một cảm giác áp bách mãnh liệt. Một thân màu vàng nhạt trường bào làm hắn uy nghi càng thêm, Sư Tâm Vương Tử. Không sai, tới chính là Sư Tâm Vương Tử Cổ Anh Băng. Ở Cổ Anh Băng bên người hai bên đi theo hai gã lão giả. Nhìn qua cũng là lục tuần xung quanh thời gian kỷ. Đồng dạng là vóc người to con. Một đầu tóc đỏ. Trên người tất cả cũng mặc màu vàng nhạt phục vụ. Cùng Cổ Anh Băng khác nhau lớn nhất là màu tóc ở giữa không có kia phân màu vàng. Đây cũng là tại sao làm cho người ta một mắt nhìn đi chính là lấy Sư Tâm Vương Tử làm chủ nguyên nhân. Thượng quan Phỉ Nhi sắc mặt rất khó nhìn. Sư Tâm Vương Tử Cổ Anh Băng cô ta dĩ nhiên biết. 3 năm trước đây, cô ta cùng Thượng quan Tuyết Nhi đi theo đại bá cùng phụ thân tham gia ngũ đại thánh địa ở Tuyết Thần Sơn đỉnh luận chiến. Đã từng thấy qua hắn. Nếu như nói Thượng quan Tuyết Nhi là Hảo Miêu cung trẻ tuổi một đời ở giữa thứ trường số một tay. Như vậy, cách này Cổ Anh Băng chính là ngũ đại thánh địa trẻ tuổi một đời người mạnh nhất. 3 năm trước đây hắn bắt đầu đã đến Bảy Châu đỉnh Tu Vi. Có thể muốn gặp. Hiện tại cũng nhất định đột phá đến 8 châu. Sư Tâm Vương Tử chẳng những là Tuyết Thần Sơn thủ tịch đệ tử. Hơn nữa lại càng vạn thú đế quốc hoàng tộc thần thánh địa linh sư nhất mạch tương lai người thừa kế. Bất luận hắn tương lai là hay không xem thừa kế ngôi vị hoàng đế. Ở vạn thú đế quốc cũng là vạn trên vạn người tồn tại. Sư Tâm Vương Tử đột nhiên ra thấy ở chỗ này. Hơn nữa mới vừa rồi giống như chính là hắn hô lên Chu Duy Thanh tên. Chẳng lẽ hắn là vì kia hai cái sư đoàn báo thù mà đến. Nhưng là Tuyết Thần Sơn có ngũ đại thánh địa hạn chế là không thể dễ dàng tham chiến mới đúng a. Bởi vì không biết Cổ Anh Băng tại sao phải xuất hiện. Thượng quan Phỉ Nhi lạnh lùng nói Tuyết Thần Sơn chủ đại đệ tử. Tương lai vạn thú đế quốc người thừa kế thế nhưng xâm nhập chúng ta Trung Thiên đế quốc biên cương lãnh địa. Này có phải hay không ý nghĩa Tuyết Thần Sơn nếu làm trái với ban đầu lời hứa. Tham gia đến hai nước trong chiến tranh. Thượng quan Phỉ Nhi bực nào thông minh. Cô ta lời nói này nói tương đối lợi hại. Vừa cho Chu Duy Thanh chỉ ra thân phận của đối phương. Lại dùng ngôn ngữ chen nhau đổi tiền mặt rồi Sư Tâm Vương Tử. Cổ Anh Băng kể từ khi đến nơi này ánh mắt vẫn bắt đầu rơi vào Chu Duy Thanh trên người. Lần này vạn thú đế quốc sở dĩ đối với Tây Bắc tập đoàn quân bên này tăng thêm như thế đông đảo binh lực cũng là bởi vì hắn đến. Hắn liền là đặc biệt tìm đến Chu Duy Thanh. Chẳng qua là Tây Bắc tập đoàn quân có mấy chục vạn đại quân, mong muốn một mình tìm kiếm cũng không dễ dàng. Vị này Sư Tâm Vương Tử liền mang theo hai gã tùy tùng ở biên cương đợi chờ. Lúc trước đột nhiên nhận được phía trước truyền đến tin tức. Hai cái tiền trạm sư đoàn gặp được cường địch. Điều này làm cho hắn lập tức liền nghĩ đến Chu Duy Thanh từng dẫn người ở biên giới phòng đánh lén đi qua Tấn Lang sư đoàn. Cho nên hắn mới lập tức chạy tới. Lúc trước ở chỗ rất xa. Hắn liền cảm nhận được thiên ký ánh tượng tồn tại. Luận cảm giác năng lực, thân là thần thánh địa linh sư nhất mạch người thừa kế. Hắn có giống như dã thú cường đại cảm ứng lực. Hơn nữa, theo ý nào đó mà nói, thần thánh thiên linh hổ cùng thần thánh địa linh sư bản thân chính là cường đại nhất đích thiên thú. Vì vậy, cảm giác nếu so với loài người mạnh hơn nhiều. Thiên ký ánh tượng hơi thở lệnh Cổ Anh Băng càng thêm xác nhận ý nghĩ của mình. Cho nên mới cũng có mới vừa rồi một ít thanh kêu gọi. Chu Duy Thanh cái tên này. hắn là từ phía trên nhi nơi đó hỏi lên. Lang Vương dây lưng đi Tuyết Thần Sơn chữa thương lúc sau. Cổ Anh Băng cùng Thiên Nhi trong lúc vừa xảy ra một loạt chuyện. Nhưng hắn cuối cùng tới Bắc Cương. Chính là vì cùng Chu Duy Thanh có điều kết thúc. Liền chính hắn đều có không nghĩ tới. Đã vậy còn quá mau bắt đầu có thể tìm tới cái này cướp đi chính mình vị hôn thê hồng hoàn đích nhân loại. Nhìn Chu Duy Thanh, Sư Tâm Vương tử hai mắt phóng hỏa. Hắn ở Ba Đặc Lạc trí nhớ trong chân dung đã gặp rồi hắn. Tự nhiên sẽ không nhận lầm. Cho đến nghe thấy Thượng Quan Phỉ Nhi thanh âm, lúc này mới chú ý tới sự tồn tại của nàng. Ngươi là Hảo Mưu Cung Thượng Quan. Sư Tâm Vương tử thanh âm hùng hậu ở giữa tràn đầy đè nén nóng nảy tức giận. Ta là lên chữ đoán nhi. Sư Tâm Vương tử lạnh lùng nói hỏi ta tại sao ra thấy ở chỗ này, vậy còn ngươi? Nếu như ta không có đoán sai, mới vừa rồi ngươi đã tham dự đến hai nước trong chiến tranh. Bất quá ta không có thời gian cùng ngươi dây dưa, hôm nay ta là tới tìm hắn, hoàn thành cách là ăn oán cá nhân. Chu Duy Thanh khẽ nhíu mày nơ oán cá nhân, ta giống như không phải biết ngươi đi. Trong lòng hắn cũng có chút nghi ngờ. Cũng có Thượng Quan Phỉ Nhi giới thiệu. Hắn còn như thế nào không rõ trước mắt cái này Sư Tâm Vương tử cường đại. Trong lúc bất chợt, Chu Duy Thanh trong lòng vừa động. Sắc mặt nhất thời biến đổi. Hắn đã nghĩ tới Sư Tâm Vương tử tìm nguyên nhân của mình. Ngươi không nhận ra ta, vậy ngươi tổng cần biết Thiên Nhi đi. Chính là ta Thiên Nhi vị hôn phu. Cổ Anh Băng gần như là nghiến răng nghiến lợi nói ra những lời này. Hắn thật sự thích Thiên Nhi. Luận niên, hắn so với Thiên Nhi lớn 10 tuổi còn có nhiều. Có thể nói là nhìn Thiên Nhi từ nhỏ lớn lên. Hắn vẫn đều ở đợi nàng. Hắn và nàng đám hỏi cũng không phải là thuần túy chính trị lên cần. Nếu không nghe lời. Ở biết được Thiên Nhi đã mất đi tấm thân xử nữ sau. Hắn hoàn thành cái có thể ở cự tuyệt cái này hôn sự đồng thời theo lão sư nơi đó nhận được đủ nhiều chỗ tốt. Nhưng là hắn không có làm như vậy, mà là như cũ cố chấp muốn kết hôn Thiên Nhi. Không phải là vì lấy lòng Tuyết Ngạo Thiên, mà là bởi vì hắn thật rất yêu thương cô ta. Lúc này thấy trước mắt cái này cướp đi Thiên Nhi trong lòng cùng thân thể nam nhân, hắn như thế nào không hận. Lần này Chu Duy Thanh thực đã hoàn thành cái hiểu. Anh nhưng hắn không biết Sư Tâm Vương tử lại như thế nào tìm được của mình. Nhưng là chuyện này căn bản cũng không có xoay quanh tình thế. Thiên Nhi vẫn khỏe chứ? Đối mặt hai mắt phóng hỏa đích tình kẻ địch, Chu Duy Thanh lúc này nhưng trong lòng thì tràn đầy đối với Thiên Nhi mãnh liệt tư niệm. Theo bản năng hỏi lên những lời này, Cổ Anh Băng lạnh lùng nói ngươi có tư cách gì hỏi Thiên Nhi tốt hay không tốt? Ngươi tính làm gì đó? Chu Duy Thanh ánh mắt cũng từ từ trở nên lạnh rồi. Hai nam nhân bắt đầu như vậy đối mắt nhìn nhau. Giống như là hai đầu vì cướp đoạt phối ngấu châu được bình thường. Lẫn nhau hơi thở mùi thuốc súng nhi đang ở trở nên càng ngày càng đậm. Chiến đấu hết sức căng thẳng. Lâm Thiên Ngao theo bản năng hướng Chu Duy Thanh nhích tới gần một bước. Ở khoảng cách gần, hắn tự nhiên cũng có thể cảm nhận được Cổ Anh Băng trên người tản mát ra cái kia phân nguy hiểm hơi thở. Ta muốn hướng ngươi khiêu chiến, là người đàn ông bắt đầu đứng ra. Vừa nói, Cổ Anh Băng trên người chợt dâng lên một cổ nồng đậm mà nóng nảy đích thiên lực ba động. Kim hồng sắc quang thải theo trong cơ thể hắn minh mông ra. Trong nháy mắt tràn ngập ở thân thể của hắn chung quanh. Tám viên đại biểu lực lượng băng loại phỉ thúy thể châu ngang nhiên ra hiện tại cổ anh băng cổ tay phải lên. Giơ tay lên chỉ vào Chu Duy Thanh. Trong mắt bén nhọn tựa hồ muốn hắn bầm thây vạn đoạn dường như. Tiểu bàn, không được. Thượng quan Phỉ Nhi có chút vội vàng nói. Cô ta tự nhiên nghe ra rồi Chu Duy Thanh cùng cổ anh băng trong lúc là bởi vì một nữ nhân mà sinh ra vấn đề. Thiên Nhi cô ta cũng đã gặp một lần. Chẳng qua là lúc này cô ta đã không kịp ghen tị. Cổ anh băng cái gì thực lực cô ta rất rõ ràng. Chiến Lăng Thiên thậm chí là tỷ tỷ mình Thượng quan Tuyết Nhi cùng vị này sư tâm vương tử so sánh cũng không đủ nhìn. Chớ nói chi là Chu Duy Thanh rồi. Sư tâm vương tử cũng không phải là bình thường tám châu thiên châu sư a. Chu Duy Thanh quay đầu nhìn Thượng quan Phỉ Nhi một cái, trầm giọng nói đây là ta không thể cự tuyệt khiêu chiến. Vừa nói, hắn chuyển hướng cổ anh băng trầm giọng nói mời. Trận chiến này là bởi vì Thiên Nhi dựng lên. Hai nam nhân trong lúc không có gì có thể nói. Người nào hữu dụng thực lực để chút xuống đối với lẫn nhau ở giữa mãnh liệt địch ý. Bọn họ giống như trước hận không được giết đối phương. Trong lòng biết rõ thực lực của mình không bằng đối thủ. Chu Duy Thanh cũng tuyệt không năng nhát gan. Nếu không nghe lời, hắn liền thật không có tư cách đi yêu thương Thiên Nhi rồi. Chu Duy Thanh sợ chết không giả. Nhưng ở một chút tất nhiên muốn lên cuộc diện. Hắn là tuyệt sẽ không lui bước. Khi hắn trong xương, thủy chung đều có được một lời cố chấp nhiệt huyết. Cổ anh băng về phía sau phất phất tay. Kia theo hắn cùng nhau đến đây. Hai gã lão giả chậm rãi lui về phía sau đi. Nhượng xuất rồi một phiến không gian. Thượng quan Phỉ Nhi còn muốn nói tiếp cái gì. Lại bị Lâm Thiên Ngao sử dụng ánh mắt ngăn trở. Hắn đã dẫn đầu lui về phía sau đi. Thượng quan Phỉ Nhi mặc dù trong lòng vạn phần không muốn, nhưng vào lúc này cô ta còn có thể làm cái gì? Cô ta một bên ở trong lòng tức giận mắng Chu Duy Thanh cái này hoa tâm duyệt, một bên tràn đầy lo lắng. Đồng thời âm thầm làm ra chuẩn bị, vạn nhất kia sư tâm vương tử muốn giết Chu Duy Thanh cũng tốt ra tay cứu viện.